Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, tầm mắt nghệ thuật. Xác mít dừng hai người đường cấp tốc hướng phía dưới dựa sát vào. Bất quá rất rõ ràng là, C9 Draven đối với xác một cử động kia là có dự đoán. Hai người tuyến trực tiếp lựa chọn từ bỏ tháp phòng ngự hạ tiểu binh triệt thoái phía sau. Đồng thời Jungle Nocturne đi đến mít lên trợ giúp nhà mình thời gian lão đầu đẩy tuyến. Thời gian lão đầu đẩy tuyến tốc độ vốn là không tính chậm. Có Nocturne hỗ trợ sau càng là rất nhanh liền đem một đợt tiểu binh đẩy tới. Dưới loại tình huống này tay trái liền không có cách nào tiếp tục tại hạ đường ngây ngô. Không thể bởi vì bao xuống mà chôn vùi rơi mình nguyên bản tại mít lên đánh ra tới đối tuyến áp chế. Huống chi Li Xin cùng mình đã đối đường dưới tạo thành tương đối lớn áp lực. Hiện tại bọn hắn quan tâm đều là lên đường. C9 phụ trợ Therese rất bình thường gà tặc. Hắn trước tiên không có cho Darius phủ lên thiêu đốt. Ý nghĩ của hắn liền rất bình thường thấu triệt. Chờ đến Darius vung quy kỹ năng trong nháy mắt đó, lại treo thiêu đốt, dạng này coi như bị Darius vòng ngoài quy trúng đích, cũng có thể sung túc giảm bớt Darius trị liệu lượng. Lý Mục Tật chạy đi khải, hắn thao túng Darius, ưu tiên lựa chọn mục tiêu công kích là Therese, xin có vật ngã tại, là sẽ không cho phép Darius đánh ra 5 tầng xuất huyết. Đây là làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí lão bài người chơi cũng có thể làm đến cơ bản. Thường thức, Therese không có chuyển vị, liền đối hắn lột, hai lần hòa A sau tiếp V kép kỹ năng. Lý Mục thao túng Darius một bên chuyển vận, một bên có ý thức hướng trong bụi cỏ dựa vào. Trong lúc này, xin liền mở ra độc của mình vây quanh ở Darius chung quanh đi dạo. Đáng nhắc tới chính là xin chiến vị phi thường chú trọng. Hắn cùng Therese một trước một sau, liền giống như Hamburg đem Lý Mục nặc tay bao bọc tại chính giữa. Tại loại tình huống này, Darius sử dụng bắt giữ lúc chỉ có thể mệnh bên trong một mục tiêu. Không có khả năng một chút kéo đến hai người. Lý Mục tiên cơ Therese, tại Đại Mộc xem ra là đối bọn hắn có lợi. Nếu như Darius lựa chọn dùng E kỹ năng kéo hắn, vậy liền không cách nào đánh ra xuất huyết hiệu quả. Kéo Therese, mình có thể tại Darius quy một nháy mắt đem nó kém đến sau lưng. Bởi vậy mặc kệ là từ bất luận cái gì góc độ đi lên giảng, bọn hắn cái này dao động đánh giết Darius xác suất đều sẽ rất bình thường cao. Dù sao Darius tại hắn quy kỹ năng độc hại phía dưới HP đã rớt phá hơn phân nửa. Nếu như Darius không quy, đó chính là mãn tính tử vong. Đại Mộc tuyệt đối sẽ giữ lại mang tính then chốt kỹ có thể chờ đợi Darius xuất thủ một khắc này. Ngay tại lúc như vậy liên lụy ở giữa, Lý Mục đã đi tới bụi cỏ biên giới. Therese trên người mình xuất huyết hiệu quả đến 3 tầng lúc lập tức triệt thoái phía sau. Không ngoài sở liệu Darius quay người bắt giữ cấp tốc kéo một phát trực tiếp đem Therese giật trở về. Đồng thời trong cùng một lúc, Lý Mục điều khiển Darius lại A ra một chút, quay người phóng ra một bước tiến vào bụi cỏ, tầm mắt mất đi, một màn này rơi vào Đại Mộc trong mắt, khiến cho Đại Mộc có chút biến sắc. Hắn không có mắt, trang sức mắt vị sớm tại đối tuyến lúc đầu liền đã cắm vào trong lòng sông. Toàn thế giới đều biết MLXG tương đối chú trọng trò chơi giai đoạn trước ganh. Đại Mộc đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà trang sức mắt tại trước mắt phiên bản thời gian cooldown lại rất dài. Cho nên hắn có thể lựa chọn chỉ có một con đường, chính là tốc biến tiến bụi cỏ. Nhìn xem Darius phải chăng thả quy kỹ năng, nhưng không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ. Therese phản ứng đến ngược lại là rất nhanh. Darius biến mất tại tầm mắt trước tiên. Hắn ngay tại trong cỏ điểm cái mắt vị, đập vào mắt là một cái đã giơ lên quy kỹ năng búa Darius. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Giờ khắc này Therese tốc độ phản ứng đã đạt tới đỉnh phong. Tốc biến, trốn, xin lúc này lại nghĩ kém đã không còn kịp rồi. E kỹ năng khoảng cách, liền kém một chút, hưu, kim quang lấp lóe. Therese trong lúc đó vọt ra ngoài, nhưng trong nháy mắt này, Darius biến cũng giao. Cái này không liên quan tới phản ứng. Kỹ năng phóng thích trước giao về điểm thời gian này tại thời khắc này hiển đến vô cùng quý giá. Tuyển thủ không có khả năng tại đối thủ tốc biến trôi qua về sau. Lại suy nghĩ có nên hay không cùng tránh. Như thế là không kịp. Ý thức cường đại tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Quy tránh, mà lại là dự đoán trước Therese tốc biến. Xoẹt xẹt, 5 tầng xuất huyết trong lúc đó từ Therese trên thân nổ bể ra tới. Có bước nhanh tăng thêm gió cưỡi hiệu quả Darius. Lúc này tốc độ di chuyển liền phảng phất một con chó điên. Hào nói không khoa trương, trừ phi lúc này xin có lớn. Không phải căn bản liền không có cách nào đuổi theo Darius tốc độ. Về kết kỹ năng dính nhựa cây cũng đã ở vừa rồi Therese dùng khống chế dính chặt Darius thời điểm nhét vào Darius dưới chân, vì hắn tranh thủ không ít chuyển vận không gian. Nhưng bây giờ về kép không có, hắn duy nhất có thể làm chính là tốc biến đi cứu. Hưu, ba cái tốc biến trước trước sau sau thả ra khoảng cách thời gian không cao hơn 0.5 giây. Nhưng xuất huyết đã phát động. Lý Mục đưa tay một phát hòa A lại cùng V kép, quay người tẩu vị tránh né rơi Therese lưỡi hái xoáy, sau đó bị xin kém tới. Ta không có đèn lồng. Therese nhìn xem mình tia máu lại không ngừng chảy máu tình hình. Lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Hắn trước đây tay đến Darius về sau, theo bản năng liền cho xin ném đi cái đèn lồng. Đem mở quy xin kéo đến bên cạnh mình. Hiệu quả xác thực tương đối rõ rệt. Darius trước đó huyết tuyến đã bị áp chế rất thấp, nhưng cái này một cái quy tránh lại để cho Darius hồi phục một đoạn. Xin vật ngã qua đi trực tiếp hướng Therese phương hướng chạy tới. Cùng xuất huyết trạng thái Darius đối bính. Dù là cái này Darius HP chỉ còn lại không tới 1/3. Hắn cũng không có đi đối bính dũng khí, không có e xin tương đương không có bộc phát, không có chết hay không bất tử. Hai người đều tại nhắc tới, nhưng mà Lý Mục lại không lo lắng điểm này. Đứng tại chỗ trực tiếp về thành, chân nam nhân, xưa nay không quay đầu nhìn lại, xuất huyết một giây sau cùng chuông. Therese ầm vang ngã xuống đất, đầu người bị Darius nhận lấy. First Blood, một huyết bạo phát, cái này quy tránh dự phán quá tinh túy a. Lý đội trưởng đến cùng vẫn là Lý đội trưởng. Quản trạch Nguyên sắc mặt tràn đầy cảm thán. PDD cũng một mặt kinh ngạc. Hắn sờ lên mình 3 tầng cái cằm. Ngươi biết cái gì là đáng sợ nhất sao? Ta nói cho ngươi, một cái tuyển thủ chuyên nghiệp bởi vì tinh lực có hạn nguyên nhân. Tại bản bổn anh hùng cường thế thời điểm hắn sẽ trùng luyện tập mấy cái kia anh hùng. Còn lại anh hùng coi như trước kia chơi qua, cũng không có thời gian đi luyện tập. Thời gian dài không đi luyện tập anh hùng tại thao tác sẽ có để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy tì vết nhỏ. Nhưng vừa rồi Lý đội trưởng cái này Darius nói thật. Quá trôi chảy a, chúng ta làm sai chỗ nào sao? C9 phụ trợ tuyển thủ có chút mê mang. Hắn cái này một đợt đã làm được mình có thể làm được cực hạn a. Kỹ năng đều ném đi, rớt cũng không có tật xấu gì. Cứng rắn muốn mã sau chạy chính là vừa mới bắt đầu không nên đem xin lôi kéo tới, mà là hẳn là để hắn dùng hai cái đuôi đến chạy. Nhưng cái này cũng quá cưỡng ép nha. Ta lúc ấy hẳn là quả quyết điểm tốc biến tiến bụi cỏ. Chỉ cần hắn không có đánh ra xuất huyết, hắn là hẳn phải chết. Đại Mộc cảm giác não khoát có đau một chút. Một người xuất huyết, cả nhà thăng thiên. Câu này hình dung Darius kinh điển lời kịch nhưng không phải chỉ là nói suông. Cái này dao động bọn hắn phải làm được đều làm được. sai liền lỗi tại hắn không có quả quyết tốc biến tiến cỏ. Nhưng này hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đương đối thủ của mình HP còn chưa đạt tới chém giết tuyến trở xuống lúc, đều nghĩ đến tiết kiệm cái kỹ năng. Đây là bệnh chung, hiện tại, quen thuộc để bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.